Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chân chính. Từ rách nát cửa gỗ tiến lên vào miếu cổ, ngôi miếu này chiếm đất có mười mấy gian phòng lớn nhỏ. Nghĩ đến tại nơi đây chưa thành quỷ vực trước đó, cũng hẳn là hương hỏa cường thịnh chỗ, nhưng bây giờ rách nát khắp trốn, gạch ngói vụn đầy đất. Cỏ dại rậm rạp, tiến vào chùa miếu bên trong, Lục Thanh Bình đem tâm treo tại cổ họng, khẩn trương liếc nhìn chung quanh. Cái này dù sao cũng là nhiệm vụ bên trong gian nan nhất, trọng yếu nhiệm vụ thứ nhất. Diệt sát quỷ vương sống lại cơ hội, ai cũng không biết, nơi này đến tột cùng sẽ có dạng gì nguy hiểm. Mọi người nghe kỹ, đội ngũ tuyệt đối không nên tách ra. Đi trước bên trong tòa đại điện kia nhìn xem, hắn cả gan nhắc nhở. Sau đó, hắn cùng Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp lẫn nhau đối mặt, dẫn đầu hướng phía trong chùa cổ tòa kia tàn phá đại điện đi. Lý Bạch Điệp, Trương Tiểu An sắc mặt đều là trắng bệch, đuổi theo sát, không dám bị rơi xuống. Lưu Mục cũng một câu không nói, cúi đầu theo ở phía sau. Chỉ có Diệp Dĩ An sắc mặt xanh trắng biến ảo, trong đội ngũ quyền nói chuyện chuyển đổi, thế mà ngay tại trước sau không đến mấy canh giờ thời gian quá độ. Ban ngày thời điểm, hắn vẫn là trong đội ngũ nói chuyện nhất, có phân lượng người. Toàn bộ trong đội ngũ đều muốn một chương hắn cái này thực lực tu vi mạnh nhất người. Nhưng mà, mới bất quá hơn nửa ngày công phu, hắn lưu lạc làm biên giới hóa đối tượng, ghê tởm, đáng hận. Diệp Sĩ An nắm đấm nắm chặt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng làm sao hiện tại đội ngũ duy thiếu niên này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiếu niên có đầu não, lại tại vừa rồi có đáng sợ thực lực, tự nhiên rất nhanh liền thu được uy tín. Chờ đến từ sự kiện lần này ra ngoài, Diệp Sĩ An âm thầm cắn răng nói. Cũng liền trong lòng hắn thề quyết tâm, cũng đi theo đội ngũ không ngừng tiến lên thời điểm, liền chính hắn cũng không phát hiện, trong ánh mắt của hắn nhiều hơn từng tia đỏ sậm. Trong cổ miếu, mấy người khí không dám thở, khẩn trương nhìn chăm chú chung quanh, chú ý cẩn thận đi tới trước đại điện, bọn hắn trên nửa đường giấy lên bó đuốc, tại cái này u sâm trong cổ miếu. Giống như quỷ hỏa lung lay, tỏa ra mỗi người bọn họ gương mặt, cũng phảng phất không phải người. Cuối cùng, do Lục Thanh Bình cùng Nhất Diệp hai người đi ra đội ngũ. Đứng tại khô bại hở trước đại điện, bốn cái tay dùng sức, kẹt kẹt, một tiếng, hai phiến cửa gỗ nát bị đẩy ra. Tê, mở cửa lớn ra hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạc nhiên chấn sợ nhìn xem đại điện bên trong sự vật. Những người khác nhao nhao nghe tiếng kinh biến sắc, lập tức đi đến trước cửa. Lại, tất cả đều là xương cốt. Mạnh Hàn Thiền sắc mặt nghiêm túc nói. Lục Thanh Bình cầm chặt trong tay linh phù hắc đao cùng bó đuốc. Tiến vào, hắn dẫn đầu cất bước tiến vào trong. Nhất Diệp sợ hãi Lục Thanh Bình cái thứ nhất xảy ra chuyện. Bước nhanh đuổi theo, làm bảy người cùng Liễu Giật tất cả đều tiến vào trong đại điện này. Mấy cái bó đuốc chiếu rọi xuống, làm cho người giống như đi tới hoàng tuyền địa ngục một màn. Hiện ra trong mắt bọn hắn phảng phất bị bạch cốt vây quanh. Tại cái này vài chục trượng lớn nhỏ trong điện, liền Phật tượng sớm đã bị đẩy ngã đi xuống. Thay thế nó là một đống xương trắng chất đống. Đồng thời trong phòng nam, sáu cây lương trụ phía dưới, cũng toàn bộ đều chất đống bạch cốt, có người, dã thú, đủ loại không đồng nhất, có cánh tay, đùi, xương ngực, xương sườn, tất cả đều sâm bạch như tuyết. Mấy người trông thấy cái này hoàn chỉnh đại điện bên trong một màn. Cột sống chỗ mọc lên hàn ý đi lên bốc lên, làm cho người ta tê cả da đầu. Cái này những thứ này xương cốt số lượng, e sợ chừng mấy trăm người. Mạnh Hàn Thiền ngữ khí ngưng trọng nói. A-di-đà Phật, Nhất Diệp miệng tuyên Phật hiệu, mặt lộ thương xót. Giờ khắc này hắn lại hiếm thấy lộ ra mấy phần hòa thượng pha giới ngoài ý muốn, thật tăng khí chất. Lục Thanh Bình sắc mặt biến đổi, đối với Mạnh Hàn Thiền lời nói, nói, e sợ không chỉ, đừng quên không có gì ngoài đại điện này còn có mười mấy gian xương phòng. Đoán chừng những phòng ốc kia cần phải còn có xương người. Đi ra ngoài trước, Lục Thanh Bình dẫn một đám người đi ra đại điện, một mực chuyển mấy cái xương phòng, đều là hữu kinh vô hiểm. Chỉ thấy được từng cái tàn phá điện trong phòng chồng chất giống như núi nhỏ xương người. Cũng không có kinh lịch bọn hắn đủ loại phỏng đoán bên trong quỷ vương trá hồn hiện thân. Nhưng chính là dạng này, động tĩnh gì đều không có. Ngược lại càng làm cho mấy người trong lòng lo sợ bất an. Nơi này chí ít có hơn ngàn số lượng sinh linh bị quỷ vật làm hại. Sau khi chết hài cốt, bị kéo đến nơi này. Lục Thanh Bình đánh giá một chút những thứ này trong phòng xương cốt số lượng. Thu được cái này làm cho người dùng mình con số. Hơn 1.000 sinh linh xương cốt, quỷ vương tàn niệm, liền gửi ở trong đó nào đó viên bên trong xương sỏ. Những hài cốt này bị đắp lên ở chỗ này tác dụng. Cần phải còn có tụ tập âm khí tác dụng. Có thể nói là một cái 10 phần tàn phá đơn sơ trận pháp. Nhất Diệp trong mắt lấp lóe nói, nhiều như vậy, không có những biện pháp khác, hiện tại xem ra, chỉ có thể từng cái tìm xương đầu. Mạnh Hàn Thiền lông mày nghiêm một chút, tay đè chuôi kiếm nói, thế nhưng là nhiều như vậy xương đầu, chúng ta làm sao biết cái nào là quỷ vương tàn niệm gửi thân. Lý Bạch Điệp cổ họng khô chát chát run giọng nói. Lục Thanh Bình gọn gàng mà nói, tìm tới một cái hủy một cái, hủy không được, chính là chúng ta muốn tìm, đây là đơn giản nhất bạo lực biện pháp. Hắn sau khi nói xong, nhìn một chút cái này trong phòng xương cốt, trong lòng thầm nghĩ, xin lỗi chư vị, bất quá, cũng coi là báo thù cho các ngươi, thứ lỗi đi, mấy người trước quay về đại điện. Từ cái kia xương cốt nhiều nhất chỗ bắt đầu sắp xếp tìm. Bó đuốc bị cắm vào trên vách tường, đem đại điện bên trong chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Từ xa nhìn từ xa đi, tòa này quỷ vực trong núi hoang chùa miếu, lại ở đêm nay một lần nữa có sáng ngời. Bất quá, cái này sáng ngời tại trong núi hoang là như vậy quỷ quyệt. Cổ tháp bên ngoài có quỷ vật không ngừng hướng này hội tụ, nhưng quỷ dị chính là cùng nhau cũng không dám tới gần nơi này, phảng phất chùa miếu bên trong một cái thâm uyên miệng lớn, xâm nhập tiến vào trong sẽ bị nuốt ăn liền quỷ hồn đều không thừa dưới. Đại điện bên trong két ba tương đương một tiếng, Lục Thanh Bình bóp nát một cái xương đầu, trở lại nhìn một chút sơn miếu bên ngoài bầu trời. Thầm nghĩ, đi vào tới cái này nhất hiểm ác nơi ở, mới chính thức thoát khỏi cái khác ác quỷ, nhưng cái này cũng nói rõ một cái càng đáng sợ vấn đề. Đó chính là nơi này có được trên ngọn núi này kinh khủng nhất sự vật. Để những cái kia ác quỷ, lệ quỷ cũng không dám tới gần, bọn hắn đi vào kinh khủng nhất chỗ, bây giờ đang ở cái kia quỷ vương ngay dưới mắt, có thể cho tới hôm nay. Lục Thanh Bình mấy người cũng không phát hiện một tơ một hào quỷ vương dấu hiệu. Theo từng cái tại đống cốt bên trong lục soát xương đầu. Thời gian chậm rãi qua đi, mấy người tâm lý cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Mạnh tỷ tỷ, ta rất sợ hãi. Lý Bạch Điệp toàn thân đều đang run rẩy. Mặc dù trong tay đang tìm lấy xương người, nhưng là ngữ khí đều không bình thường. Ở chỗ này một mực không có chuyện gì phát sinh, nhưng là trong lòng bọn họ hoảng sợ, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Chân chính quỷ đã xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Lục Thanh Bình mặc dù cũng là trong lòng thấp thỏm, nhưng là tay cầm linh phù hắc đao, có được so với những người khác càng nhiều tự tin, trạng thái muốn tốt rất nhiều. Đây chính là cái kia quỷ vương quỷ kế, muốn để chúng ta chính mình bị chính mình hù sợ, tự loạn trận cước, mọi người không cần loạn. cái kia quỷ vương cũng sợ chúng ta tìm tới xương sọ của nó. Cho nên chúng ta đang muốn đến nó, nên hắn mới là sợ chúng ta. Mạnh Hàn Thiền lập tức kịp phản ứng, nhắc nhở an ủi, vật đáng sợ nhất, thường thường là không biết. Cái kia quỷ vương từ đầu đến cuối không xuất hiện ngoi đầu lên. Trong miếu một mực không có dị thường, nhưng bọn hắn đều rõ ràng đây là trên ngọn núi này kinh khủng nhất chỗ. Đây mới là đáng sợ nhất. Mạnh Hàn Thiền lời nói hiển nhiên không có thu được tốt đẹp hiệu quả. Bởi vì có thể hay không vượt qua chính mình nội tâm hoảng sợ. Đây là đối người tới nói một mực đối với khó khăn nhất một vấn đề. Nếu như dăm ba câu liền có thể thuyết phục một người trực diện nội tâm hoảng sợ, vậy trên thế giới liền không có nhiều như vậy yếu ớt người. Giờ khắc này, tại cái này chùa miếu bên trong, bị không biết quỷ vương khủng bố bao quanh, tâm lý tố chất kém một hai người, đã cảm giác sắp hít thở không thông. Bỗng nhiên, ngay một khắc này, hô hô hô, một trận gió lạnh từ từ phía ngoài cửa sổ thổi tới. Đại điện bên trong bó đuốc lung lay, nhào nhào muốn dập tắt. Chợt tới gió lạnh, chợt sáng chợt tắt ánh lửa. Trong nháy mắt thành đè sập lòng người hoảng sợ cuối cùng một cây rơm già. A, bỗng nhiên, Lục Thanh Bình biến sắc. Thình lình nghe được mấy âm thanh kêu to. Nhưng mà, duy chỉ có một tiếng này. A, tất cả mọi người nghe được. Tại hô hô gió lạnh, sáng tối chập chờn bó đuốc tia sáng chiếu rọi xuống. Đại điện âm u một góc, máu lạch cạch nhỏ xuống, một thanh nhuốm máu thương xuyên thẳng đầu lâu mà qua. Trương Tiểu An, Mạnh Hàn Thiền biến sắc quát to một tiếng, cuối cùng một cái chớp mắt, sắc mặt nàng ngưng kết, chỉ vì nàng thình lình thấy được cái kia thanh xuyên qua Trương Tiểu An đầu lâu thương lại là bị Trương Tiểu An chính mình nắm trong tay. Tất cả mọi người sắc mặt thảm biến. Trương Tiểu An chết. Chính mình dùng thương giết mình. Ngay tại vừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn giết nhiều như vậy quỷ vật. Đều không có người chết đi. Thế mà cuối cùng ở chỗ này. Trương Tiểu An tự sát. Nhưng mà. Lục Thanh Bình cũng là đầu óc như chớp giật. Da đầu tê dại khàn giọng nói. Không. Không phải tự sát. Hắn bị quỷ vương lây nhiễm cảm xúc, đã dẫn phát phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nghe vậy, Lý Bạch Điệp lúc này hoảng sợ đầy mặt. Quỷ ương, quỷ vương xuất hiện, Nhất Diệp tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tất cả mọi người, thủ vững tâm thần, đừng sợ, sợ hãi sẽ xuất hiện cảm xúc lỗ thủng. Nó không có thực thể, cho nên đang lợi dụng những người này cảm xúc. Đem mọi người cảm xúc lấy ra. Sau đó, chờ chút, châm ngòi cảm xúc. Ngay tại Lục Thanh Bình phát giác được điểm này về sau, sắc mặt hắn đại biến, cấp tốc hô lớn, cẩn thận bên người. Nhưng mà, đã chậm, ánh mắt hắn dư quang quét qua, chỉ thấy một bóng người đã thẳng hướng Diệp Sĩ An. Là Lưu Mục, đưa ta cánh tay. Lưu Mục trong mắt cơ hồ đã mất đi màu đen, đều bị màu đỏ màu máu nhuộm đầy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN